Vương Phi Thần Trộm, chương 12, hà tất nhớ lại chuyện buồn thương. Góc truyện audio.com. Hương Đồng, mau nói cho ta biết, có phải dưới vườn lên trong cung có chôn kho báu vô giá không? Hương Đồng, hãy nói cho ta biết tất cả những nơi có chân báu vật. Chớp mắt ta đã nằm trên giường dưỡng bệnh được gần nửa tháng. Lúc này, ta, đang cầm trên tay chiếc gương hiếu kỳ tự hỏi, không biết chiếc gương này rốt cuộc lúc nào mới cho chủ nhân của nó xem lại quá khứ và thấy trước. Tương lai, tại sao ta soi vào, nó chẳng hiện ra thứ gì chứ? Ta thực sự, muốn biết rốt cuộc vườn lên đó chôn kho báu gì, tại sao lại khiến tên. Mà đầu sát nhân cuồng loạn, biến thái đó thận trọng đến vậy. Ngọc chủ nhân, tiểu nữ đưa người ra ngoài sưởi nắng nhé. Sau khi được rượu dặn dò, các thị nữ điện tử thần luôn coi ta như chủ nhân. Thực sự, thị nữ Hồng Anh vừa nói vừa chỉ vào chiếc giường lười bên. Ngoài, đó là một chiếc giường được chạm khắc tinh xảo, có 6 chân, lại. Có bánh xe linh hoạt và 2 tay vịn và 2 tay vịn giữ hai bên. Đây là, chiếc giường lười cho rượu đặt tại xưởng gỗ nổi tiếng nhất Trường An. Dành riêng cho ta, nhờ có nó mà dẫu có nằm trên giường ta vẫn có thể ra. Ngoài hóng gió, Hồng Anh đẩy chiếc giường lười đi dọc hành lang, rất lâu, sau đó mới tới được hoa viên, cung thái cực tuy rằng chỉ thuộc một góc của hoàng thành, nhưng hoa viên của nó lại rộng lớn và lộng lẫy. Đến kinh người, dưới ánh nắng mặt trời ta cựa người đầy khó khăn, thực ra vết thương trên lưng và mông ta giờ đã khỏi nhiều, chỉ là bây giờ đúng vào giai đoạn vết thương đang lên da non nên đặc biệt ngứa ngáy khó chịu. Nằm mãi trong chăn, nóng rực bí bách, ta lại đưa tay lên gãi liên hồi. Hồng Anh đứng cạnh thấy thế liên tục che miệng cười. Ta cũng chẳng để tâm, mời mấy ngày nay nằm trên giường, hàng ngày ta đều kêu ca oán thán nên xem ra hình tượng tiểu thư khuê các đã sụp đổ lâu lắm rồi. Lúc này ta bỗng thấy vô cùng vô vị, liền nghiêng đầu soi gương rồi cất tiếng hỏi. Hương Đồng à, Hương Đồng ơi, hãy mau nói cho ta biết. Ngọc chủ nhân, người đừng có lẩm bẩm với chiếc gương mãi thế. Trong vườn lên đó thực sự không chôn giấu báu vật gì quý giá đâu. Hồng Anh cuối cùng không nhịn được nữa đứng bên cạnh bật cười đáp lại. Ồ, vậy trong đó giấu gì? Hồng Anh, em từ nhỏ đã sống trong cung, nhất định là biết nhỉ. Không có bảo bối hay kho báu vậy tại sao tên khốn đó lại làm quá lên như vậy, tự tiện xông vào, giết chết không tha. Đang đùa sao? Ta vừa lên tiếng, sắc mặt Hồng Anh liền trắng nhợt, cô bé căng thẳng lắc đầu, không chịu nói thêm gì nữa. Quả nhiên, nơi đó có gì cổ quái bên tòng, ta kiên quyết truy hỏi cả ngày. Trời, Hồng Anh sau cùng cũng không thể giấu được, đành khổ sở thi thầm. Với ta, thực ra tiểu nhân cũng chỉ nghe người khác nói lại, bọn họ kể rằng năm xưa, có người đã chết tại vườn lên nơi tứ điện hạ đang ở, nếu đúng vậy thì việc này hình như không có gì quá đặc biệt, đây là hoàng cung, trong cung có người chết lẽ nào lại là việc lạ. Hồng Anh nói chuyện cứ ngập ngà ngập ngừng, ánh mắt hoảng hốt bất định, chắc chắn còn giấu điều gì chưa kể hết cho ta nghe. Ta khẽ nghiêng người, vừa định hỏi tiếp, đột nhiên một giọng nữ réo rắt vang lên, ở trong cung nếu muốn sống lâu, thì nên ít tò mò tọc mạch. Ngươi, là con gái của tam phu nhân Ngọc Phủ đúng không? Chỉ dựa vào người, mà, cũng muốn gả cho Diệu ca ca. Người nào mà ăn nói khó nghe vậy? Ta bất giác cau chặt đôi mày, rời mắt khỏi chiếc gương đồng, nhìn chăm. Góc truyện audio.com, chú người con gái đang tiến lại gần chỗ mình. Nàng ta trông chỉ trác, tuổi ta, khuôn mặt trái xoan, mắt phượng, đôi môi ửng đỏ cong cong, thần thái kiêu căng, ngạo mạn. Nàng đang mặc một bộ y phục thêu hoa tinh tế, phần thân dưới màu đỏ phối cùng mày vàng, thân trên tay áo được chắp thêm phần lông thú trắng muốt, đôi tay lộ ra khỏi áo, trắng trẻo và mảnh rẻ, móng tay được sơn màu trang nhã. Đứng dưới ánh mặt trời, trông nàng ta cực kỳ lộng lẫy và tràn đầy sức sống, nhìn dáng vẻ ta đoán người con gái này nhất định có xuất thân phú quý cao sang. Điện tử thần không, phải tầm cung của tên hồ ly chết tiệt kia sao? Từ khi nào lại xuất hiện thêm một nhân vật thần thông như vậy chứ? Phải chăng, chính là nương, nương trong cung, không đúng, nàng ta vừa gọi tên hồ ly chết tiệt kia là Diệu ca ca, chẳng lẽ là công chúa, quận chúa? Hồng Anh run rẩy cất lời thỉnh an, mấy thị nữ vội bên thêm một chiếc ghế cùng, chiếc bàn chạm trổ tinh xảo nữa ra, trong nháy mắt trên bàn đã bày biện đầy ắp nào là hạt dưa, lạc rang rồi bánh điểm tâm các loại. Hồng Anh nhanh chóng ra hiệu cho đám thị nữ dâng trà. Ta nằm trên chiếc giường lười, bắt đầu bấm đốt ngón tay, thầm đoán xem quận chúa trong cung có địa vị to đến mức nào. Ở Đại Kỳ, con gái của hoàng đế và vương gia đều được gọi là công chúa, còn con gái của các thiên vương được sắc phong thì gọi là quận chúa. Người con gái này kiêu căng, ngạo mạn như Thế có lẽ phụ thân nàng ta là một thiên vương đắc thế. Vị quận, chúa đó thấy các thị nữ sắp bàn ghế xong xuôi, cũng chưa vội ngồi xuống. Ngay, nàng ta đi loanh quanh chỗ ta vài vòng, soi xét một hồi rồi nói. Không ngờ người lại dám tự ý xông vào vườn Lê, với tính cách của Diệp. Hoàng huynh, không đánh chết ngươi coi như mạng ngươi lớn. Ngươi chắc chắn đây là lần đầu tiên nhập cung đúng không, thật đúng là chẳng hiểu. Phép tắc gì cả, nhìn thấy Thạch Lựu quận chúa Hoàng Phủ Liễu Nhi ta mà. Không chịu hành lễ, quận chúa Thạch Lựu, ta đưa mắt nhìn bộ y, phục phối màu vàng đỏ của nàng ta, trong lòng thầm nghĩ DNA hiệu Thạch. Lựu này đích thực quá chuẩn, trông nàng ta quả là rất giống một Thạch, Lựu vừa to vừa mỏng. Quận chúa Thạch Lựu à, trong hoàng cung này có những quy định gì thế? Tại sao không cho người ta bước vào trong vườn? Lên, ngươi thông thuộc hoàng cung như vậy, nhất định là biết đúng. Không, ta ngẩng đầu lên ra vẻ lấy lòng mong muốn được thỉnh giáo. Vậy thì ngươi hãy vểnh tai lên mà nghe cho rõ. Nàng ta nhẹ nhàng ngồi xuống, thị nữ phía sau vội dâng lên một chiếc lư hương được chạm trổ. Tinh xảo, quận chúa Liễu Nhi ôm trong tay chiếc lư đồng một hồi để giữ ấm, sau đó mới từ từ mở giọng. Ngươi coi như đã hỏi đúng người rồi. Phụ vương ta chính là đại tướng quân đương triều Hoàng Phủ Trung Nghĩa. Người cũng chính là sư phụ của Diệu ca ca trước kia từng lập nên không? Biết bao nhiêu chiến công hiển hách được tiên hoàng sắc phong thành. Kính Nam Vương, do phụ vương ta kém đương kim hoàng thượng 10 tuổi, cho nên được gọi là thập vương gia. Ta chính là trưởng nữ của Kính Nam, Vương Phi, được hoàng thượng sắc phong là thập lục quận chúa. Ngươi chỉ là con nha đầu do chắc phi của thừa tướng sinh ra, sau này gặp ta nhớ. Phải hành lễ, ta nhíu mày, trong lòng cảm thấy thật vô cùng. Phiền phức, điều ta muốn biết chỉ là bí mật của vườn Lê thế mà nàng ta. Lại cứ liên tha liên thiên về gia thế, phụ mẫu của mình làm gì chứ? Vậy ta tự ý xông vào vườn Lê, gocchuyenaudio.com, quận chúa đang nói chuyện không được phép chen ngang, ta còn chưa kịp hỏi. Hết câu, nha hoàn đứng sau nàng ta đã trợn mắt hung dữ đưa lời mắng mỏ. Ngay cả người hầu của nàng ta cũng thật dữ tợn quá đi, một người thế này đáng lẽ tên hồ ly chết tiệt đó phải đuổi đi từ lâu mới phải. Ta thầm, than thở trong lòng, đừng trách ta không nhắc nhở, ngươi tốt, nhất đừng có nghe ngóng thêm về bí mật của vườn Lê làm gì, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điều, nơi đó tuyệt đối không được phép đặt chân đến. Ngoài ra ta cũng phải nói rõ cho ngươi biết, tuy rằng phụ thân ngươi đã xin hoàng thượng ban hôn, thế nhưng ngươi không được quên xuất thân của mình thấp kém, thân vương của đại kỳ chúng ta làm sao có thể lấy một người con gái thân phận thấp hèn về làm chính phi, phụ vương ta cũng sẽ xin hoàng thượng ban hôn, cho nên tần vương phi chỉ có thể là ta. Còn về, ngươi, nếu thông minh thì tốt nhất nên bỏ cuộc sớm, bây giờ thoái hôn vẫn còn kịp. Sau khi nghe nàng ta nói một thôi một hồi, ta cuối cùng cũng đã hiểu, thảo nào người con gái này vô duyên vô cớ lại có thái độ đối địch với ta như vậy, hóa ra vì nàng ta cũng phải lòng tên hồ ly. Chết tiệt, ta lắc đầu đầy chán nản, ánh mặt trời chói chang chiếu vào mắt khiến tất cả mọi thứ trước mặt đều trở nên mơ hồ. Không được đắc tội với quận chúa lại không được đắc tội với hoàng tử, hầy, Ngọc Phiến. Nhi coi như bản thân ta xui xẻo, ta lẩm bẩm trong miệng, lại bắt đầu ngó nghiêng xung quanh đầy bất an. Bản quận chúa đang nói chuyện với ngươi, ngươi có nghe thấy không? Tốt nhất là ngươi nên tránh xa Diệu ca ca một chút. Muội nói ai nên tránh xa ai cơ? Phía sau truyền đến một giọng nói trầm ổn, pha chút phẫn nộ, ta khó nhọc thò cổ ra nhìn, mới thấy rõ được người vừa lên tiếng. Nam Dung Diệu, tên hồ ly chết tiệt này xuất hiện đúng thời điểm như thể anh hùng cứu mỹ nhân trong các vở kịch mà ta vẫn thường xem vậy. Chàng khoác trên người bộ y phục màu lam, trong tay bê bát cháo. Thanh đạm, vừa liếc qua ta đã nhận ran gay chiếc bát có nhiều hoa văn. Sang trọng thường ngày vẫn đựng cháo trắng của ta, Diệu đích thân bê cháo đến để ta dùng. Khuôn mặt ta bất giác đỏ ửng nóng bừng, Diệu ca ca ta nhập cung đương nhiên vì muốn gặp chàng rồi. Nghe phụ vương nói, khoảng thời gian gần đây chàng bận rộn lắm, thậm chí còn trễ nải. Không lên buổi chiều sớm, chàng đang bận việc gì thế? Vừa nhìn thấy Nam Dung Diệu, con nha đầu quận chúa tranh chua tức thì biến thành một con người khác, nàng ta cúi đầu hắng giọng, mỉm cười tươi tắn, khiến ta suýt nữa cho rằng vị quận chúa đanh đá khi nãy chỉ là ảo giác của mình mà. Thôi, bận cái gì, muội không phải đã nhìn thấy rồi sao? Giọng Diệu nghe lạnh lùng và cực kỳ khách khí. Nói rồi, chàng nhìn về hướng ta, ánh mắt đặc biệt dịu dàng. Sau đó chàng bước thẳng đến bên ta từ tốn ngồi xuống, đưa tay véo nhẹ lên chiếc mũi của ta. Tại sao nàng lại ngây người ra thế, có phải cảm thấy hôm nay bản vương quá đỗi anh minh thần võ không? Diệu đưa lời đùa bỡn,